Mệnh Vượng Phu, chương 34, góc truyện audio.com. Cả năm, Trần Thị bị Vệ Đại Lăng đè nặng không chiếm tiện nghi được. Nàng khó được vẫn là cao hứng. Đầu năm mùng 2 còn tranh trở về nhà mẹ đẻ, trở về cùng cha mẹ huynh đệ nàng nói lần này lão tam nhàn rỗi không có việc gì ở nhà đọc sách. Để Mao Đản đi theo nghe, Mao Đản thông minh thật sự, trí nhớ so Nhị Phong tốt hơn. Ta bảo cha hắn cấp lễ cho lão Tú Tài rồi. Đầu xuân liền đem Mao Đản đưa đi, làm hắn ở thôn học bên trong đem chữ nhận biết, lại đưa đi trường tư trấn trên. Người nhà mẹ đẻ nàng nghĩ, nói, đứa trẻ nhà ngươi là cơ linh, phản ứng lại mau, nhưng cần phải cung cái người đọc sách cũng không đơn giản. Ngẫm lại Vệ gia mấy năm trước, trong nhà chồng nhiều như vậy mà cũng chỉ tạm sống. Nhưng chính là tiền dư ra cũng không có, Vệ lão tam người trong thôn đều xem ở trong mắt, còn không phải là người, đốt, tiền, nói cái này chính là tưởng nhắc nhở ngươi, trong lòng có cái chuẩn bị, bình thường tiết kiệm chút, tồn ít tiền, ta nghe Đại Lăng nói đi theo trong thôn Tú Tài biết chữ còn được, thu tiền không nhiều lắm, bình thường gánh nước, chặt ít củi, đưa ít cải trắng liền thành. Trước hai ngày ta còn hỏi lão tam, hỏi hắn phải cho Mao Đản chuẩn bị cái gì, hắn nói mới vừa học chữ giấy và bút mực mua loại kém nhất. Còn có thể lộng cái sa bàn, ta không biết sa bàn là gì luôn, chắc là giống cái bảng hay sao á, Mao Đản ngày thường có thể lấy gậy gỗ ở sa bàn luyện chữ. Viết xong xóa đi còn có thể lại viết, áo dài không vội làm, thôn học bên trong không có người mặc. Đúng rồi, chúng ta Mao Đản đại danh còn chưa có. Hắn muốn đi đọc sách ta còn cho hắn lấy cái danh. Chẳng sợ bình thường cơ hội về nhà mẹ đẻ không ít. Nhưng giống như vậy thời gian ngồi xuống hảo hảo nói chuyện lại không nhiều lắm. Khó được trở về một chuyến. Trần Thị lại nói tiếp, liền không để yên, cũng may nàng nhà mẹ đẻ người con cổ động. Nghe nàng nói cho Mao Đản đặt tên, liền hỏi nàng kêu gì. Kêu Đại Thoạn, Vệ Đại Thoạn, nàng cao hứng nói lên, tên này không tồi đi, ta đi theo lão tam hỏi, người xem hắn kêu Vệ Thành, kêu tên này lúc sau làm gì đều thành, chúng ta Mao Đản kêu Đại Thoạn, kia về sau không phải một đường đều thuận, người có hỏi con rể không, hắn có ý tứ gì, Trần Thị bĩu môi, nói hắn còn dám có ý kiến, ta cho các ngươi nói đi. Đàn ông Vệ gia không một người nào đặt tên, bằng không ta khó được sinh đứa con trai sao đã kêu Mao Đản. Này nhũ danh còn không phải là hắn cấp hô lên đi. Ta sinh xong ở trên giường nằm 3 ngày, cảm giác thoải mái điểm mới qua đi, xuống dưới phát hiện nhi tử ta đã kêu Mao Đản. Hắn cùng ta nói gì? Hắn nói về sau Mao Đản nếu là có huynh đệ có thể kêu Xu Trứng. Lại nói tiếp Trần Thị liền nổi nóng, nàng nâng tay tới vỗ ngực, lại nghĩ tới chính mình còn mang thai, chạy nhanh bắt tay thu trở về, nói, Nhị Phong cùng ta về làm dâu 1 năm, nhi tử liền kêu Hổ Hoa, người nghe một chút nhiều vang dội, nhi tử ta thì kêu Mao Đản, đều cấp hô lên sửa cũng không đổi được, tẩu tử nàng cảm giác giống như đi ngang qua quán trà trấn trên nghe thấy có người đang đọc sách. Cười cười nói, vậy ngươi lúc này nghĩ đại danh trước đi, ta nghĩ kỹ rồi, đệ đệ Mao Đản kêu Kim Trứng, nàng tẩu tử nghẹn đến không nhẹ, thật không cảm giác năng lực muội tử đặt tên so muội phu cao nhiều ít. Bất quá xem nàng chính mình rất vừa lòng, tẩu tử đương nhiên không thể nói lời mất hứng, liền gật đầu nói cũng không tệ lắm, Kim Trứng a, là bảo bối đâu, Trần Thị bởi vì nhà mẹ cách đến gần. Hơn nữa cùng nhà mẹ đẻ quan hệ còn tốt, mùng 2 mới đi trở về, Khương Mật năm nay liền không trở về, lúc trước ăn canh bào heo Vệ gia liền đi thỉnh cha Khương lại đây. Ngày đó liền nói với hắn rồi, nói Khương Mật mang thai đầu, từ hoài thượng liền nơi trốn cẩn thận, hiện tại bụng đã 6 tháng thật sự không có phương tiện đi xa như vậy. Mùng 2 khả năng liền không quay về. Bảo cha Khương không cần thu xếp cơm canh chờ nàng, thông gia bên này trước tiên chào hỏi, cha Khương cảm thấy còn hợp tình lý, chưa nói tốt xấu, Tiền Quế Hoa nghe nam nhân nói kế nữ năm nay không trở về. Nàng trong lòng đã khoan khoái lại có chút hụt hẫng. Từ khi sườn núi phía nam suy sụp, thời gian nửa năm này cuộc sống của bà thật sự là bị đè nén. Lúc trước ở nhờ nhà Khương lão đại, bởi vì ở thời gian quá dài làm ra không ít nhàn thoại. Khương đại tẩu các nàng không như thế nào mở miệng, người trong thôn nghị luận đến nhiều, đều nói Khương lão đại có đệ đệ như vậy thực sự bất hạnh. Huynh đệ Diêu già rất trẻ ở chỗ hắn đến mấy tháng. Ăn của hắn ở của hắn sau lại xây phòng mới còn bắt hắn ra tiền. Thật là đời trước thiếu nợ đệ đệ hắn mà, người khác nói như vậy. Tiền Quế Hoa nghe thấy cũng không có mở miệng, thật vất vả phòng ở tốt rồi. Dọn vào tân phòng, lại bởi vì chỉ có hai gian phòng, làm cái gì đều không có phương tiện, liền từ sau khi suy sụp núi, bà còn không có cùng nam nhân thân thiết qua, thân hay không thân thiết đều không nói. Sinh hoạt muốn ăn muốn mặc phải bỏ tiền, bọn họ trong ruộng có thu hoạch, còn không đến mức đói, nhưng áo quần đều bị nước bùn làm ướt. Phải may cái khác, tiêu tiền, vải cũng đòi tiền, bông cũng đòi tiền, còn có muối ăn này đó đều phải tiền. Đúng rồi, cậu tử còn đi theo Tú Tài tiên sinh đọc sách đâu. Kia cũng là chi tiêu. Tiền Quế Hoa chưa bao giờ cảm thấy nghèo như vậy. Bà trong tay không có mấy đồng, còn bởi vì phòng ở còn mắc nợ. Tiền là cùng người quen mượn, nói chính là cấp cứu. Kết quả vẫn chưa có tiền quay vòng trả nợ. May mắn chủ nợ đều là thân thích bằng hữu đành phải ý tứ hỏi đến một tiếng. Không quá ép buộc hắn, nếu không cái này năm thật vô pháp qua, Khương gia bên kia rất thảm, thảm như vậy, Khương mật mẹ kế nàng còn nhớ thương thầy bói. Cứ 10 ngày bà đi tìm một lần, hỏi vì cái gì làm đủ cách cũng chưa hàng được nàng. Thầy bói kia cũng không chột dạ, nói ngươi liền ra có mấy lượng bạc. Liền tưởng sửa mệnh, lần trước làm ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi còn nói nhất định có thể thành, người nọ thở dài một hơi, nói, ngươi còn tới hỏi ta muốn nói pháp, ngươi có biết hay không, nếu không phải ta ra tay nhà ngươi liền sẽ không chỉ có chuyện như vậy. Nhi tử ngươi hắn, tính, ngươi cảm thấy ta không có bản lĩnh liền thỉnh cao minh khác. Không nói nữa. Người đi, cái này kêu cái gì? Cái này kêu lấy lui vì tiến. Vốn dĩ Tiền Quế Hoa là đi muốn nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng nói chuyện lúc sau, bà lại mềm xuống dưới. Người xem có phải hay không lại làm cho ta một hồi pháp sự. Lúc này tới cái lợi hại, một lần cho nàng giải quyết, làm nàng không thể khắc nhi tử ta. Thầy bói sờ râu dê, đợi trong chốc lát mới nói. Cũng không phải không được, lúc này Tiền Quế Hoa liền đoán được câu tiếp theo của hắn. Nói tiền cúng, thầy bói nói Khương mật lợi hại như vậy đối hắn đều sẽ có trở ngại. Xem Tiền Quế Hoa có duyên, hơn nữa nàng tâm thành, phá lệ làm một hồi có thể, nhưng muốn 20 lượng bạc, 20 lượng bạc, đại khái chính là 5 con heo. Lấy tiền này ở nông thôn có thể khoan cái giếng hoặc là xây phòng mới. Tiền Quế Hoa hoảng sợ, muốn nhiều như vậy, 20 lượng, ta từ chỗ nào cho ngươi 20 lượng được, ta không có nhiều tiền như vậy à, không có nhiều như vậy à, thầy bói hỏi bà có thể ra nhiều ít. Tiền Quế Hoa dựng thẳng lên hai đầu ngón tay, ý gì, ngươi chỉ có 2 lượng muốn giữ được nhi tử ngươi đều quá sức còn tưởng muốn đem nàng một lần giải quyết. Tiền Quế Hoa xấu hổ một chút, bà so 2 lượng không phải 20 lượng. Là 200 cái đồng tiền, phía trước mượn bạc xây phòng mới, liền dư lại điểm này, nhiều hơn bà lấy không ra, kết quả không cần phải nói, lúc này liền không làm được, bà đi thời điểm đoán mệnh còn đang nói đâu, nói nhi tử ngươi một cái mệnh liền giá trị 200 đồng tiền. Còn sửa cái gì, không bằng trực tiếp đừng muốn nhi tử, Tiền Quế Hoa đi về thất hồn lạc phách, bà đi ra ngoài vài bước. Còn có người hảo tâm nhắc nhở bà, nói đừng tin này đó, đều là kẻ lừa đảo, ngươi không hiểu, hắn nói được thật chuẩn, đó là ở trên người của ngươi nhìn ra, mèo mù vớ phải chuột chết, thà rằng đi trong miếu đốt nén hương ngươi cũng đừng đem tiền tiêu ở loại địa phương này. Vô dụng, tin người cùng không nên tin người có nói cái gì nói. Tiền Quế Hoa mặc kệ nàng, xoay người liền đi, người hảo tâm tới khuyên đứng ở tại chỗ lắc đầu. Thật là kẻ lừa đảo a, lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn. Xem hắn lừa người còn ít, hắn lần trước phê mệnh cho người ta nói nhân gia sống không đến 40. Nhân gia sống đến 40 liền phải đi đánh sạp của hắn. Hắn lại nói đó là ngày trước làm việc thiện sửa lại mệnh cho người ta. Nhà người khác đoán mệnh chuẩn hay không chuẩn là một chuyện. Cái này rõ ràng chính là kẻ lừa đảo. Như thế nào còn có ngốc tử không nghe khuyên bảo một hai phải ôm tiền tới cầu hắn nhận lấy. Này tiền chính mình cầm phỏng tay không thành. Tiền Quế Hoa nếu là có 20 lượng, khả năng tâm lại đau cũng cho. Cũng may bà không có. Lại nói tiếp là tránh được một kiếp. Nhưng bà chính mình không nghĩ như vậy. Mấu chốt trận này pháp sự không có làm thành bà trong lòng khó chịu cực kỳ. Lúc sau Tiền Quế Hoa thật giống như chim sợ cành cong. Ra vào làm ngay cửa vướng một chút đều cảm thấy là điểm xấu. Bà không ngừng nhớ lại mấy năm trước, nghĩ cuộc sống như thế nào đều so hiện tại tốt hơn nhiều. Chính là từ khi Khương Mật gả ra ngoài, cuộc sống của bà càng ngày càng đi xuống. Này còn không phải là thầy bói nói chuẩn. Khương Mật hiện tại cuộc sống tốt đẹp, nàng là tú tài nương tử làm bao nhiêu người hâm mộ. Nàng tốt, trong nhà lại xui xẻo sao? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiền Quế Hoa đi đi lại lại, bà lại sợ chính mình mệnh không đủ ngạnh bị Khương Mật khắc. Đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vẫn là làm pháp sự bảo đảm. Cũng không biết tiền từ chỗ nào tới. Tiền Quế Hoa biết Vệ Thành năm nay lại muốn khảo thí. Cảm thấy thời gian cấp bách, bà ngẫm lại biện pháp. Xem bà cả ngày ở trong phòng đi tới đi lui. Cha Khương trong lòng bực bội. Hỏi có việc gì, tới tới lui lui chuyển động gì. Đương ra, người liền không cảm giác nhà ta này đã hơn một năm làm cái gì đều không thuận lợi. Sao không cảm giác, nhưng vận khí gì thời điểm tới lại nói không chừng, muốn xem ý trời, Tiền Quế Hoa lại nói, người ngẫm lại, biến thành như vậy còn không phải là sau khi Mật Nương gả ra ngoài sao? Nàng ở Vệ gia sống tốt, chúng ta liền, đều nói đến chuyện này này, Tiền Quế Hoa cho rằng cha Khương có thể hiểu, cha Khương theo lời nói của bà lý giải một chút, chần chờ nói, ta nghe người trong thôn nói qua. Bọn họ nói Mật Nương mệnh tốt, có nàng ở nhà mọi việc thuận lợi, cho nên trước khi nàng xuất giá nhà ta đều tốt đẹp không gặp đại sự. Lúc ấy là Vệ gia xui xẻo, nàng gả đi ra ngoài liền đem vận khí tốt đưa tới Vệ gia đi. Nhà ta liền vận xui tới, ta đã sớm nghe nói qua, vốn dĩ không tin, bị ngươi nói như vậy, chẳng lẽ đúng như vậy, nói đến nơi này. Cha Khương dương mắt nhìn về phía Tiền Quế Hoa, lúc trước là ngươi vội vã muốn đem Mật Nương gả đi ra ngoài. Ngươi nói Vệ gia tốt, bỏ qua cửa này chắc gì có nhà nào tốt hơn, ta nói như thế nào đều gật đầu, liền tính Mật Nương thật là mệnh vượng, sau khi nàng gả ra ngoài liền không vượng ta cũng không trách ngươi, nữ nhi gia lớn lên cũng phải gả cho người, nàng khi đó cũng đến tuổi. Tiền Quế Hoa, là ý gì, rõ ràng là nàng khác huynh đệ, như thế nào từ trong miệng nam nhân liền thành như vậy? Nàng là vượng mệnh ở đâu? Liền vượng nhà ai? A Phi, đằng trước nhiều năm như vậy Khương gia đích xác không gặp đại sự. Cũng không gặp vận phát đại tài. Cái này kêu vượng sao? Đương gia ta không nghĩ như vậy. Ta là nói, cái này... Cha Khương đợi nửa ngày không gặp nàng nói ra cái gì. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, chúng ta năm trước đích xác suy, năm nay nên đổi vận. Cha Khương ở trong vô hình đem Tiền Quế Hoa cấp khí tới rồi. Toàn bộ năm, Tiền Quế Hoa cũng chưa tốt qua một lần, Vệ gia nhưng thật ra thoải mái. Nửa tháng chủ yếu chính là ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm. Năm trước rất nhiều người cảm giác thời gian khó qua. Đến tháng giêng, thời gian liền đi được nhanh, phảng phất nháy mắt chính là mùng 7 mùng 8, thực mau liền đến 15 tháng giêng ăn bánh trôi. Anh nông dân nhìn bên ngoài biến hóa một ngày. Tính ra đầu xuân, bọn họ mài giũa cái cuốc chuẩn bị cây ruộng. Mà ruộng nước lưu lại lúa đều bị áp vào bùn. Bùn càng nhiều ruộng càng phí nhiêu. Nhàn nhã vào đông sắp qua đi. Bận rộn mùa xuân muốn tới. Lúc này vệ thành cũng thu thập bọc hành lý. Chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây rời nhà hắn ở trước mặt song thân quỳ một thời gian. Một phương diện hạ quyết tâm muốn mùa thu năm nay thi hương lấy cái thành tích. Về phương diện khác trịnh trọng đem tức phụ cùng hài tử còn chưa có sinh ra nhờ cha mẹ trông nom. Nhi tử lúc này rời nhà, sớm nhất khả năng tháng 9 tháng 10 mới có thể trở về. Cha mẹ ở nhà ngàn vạn bảo trọng, Ngô thị vốn dĩ không khó chịu, nghe vệ thành nói như vậy mới cảm giác, bà hơn 40 tuổi, đã đi qua nửa đời người cái gì mưa gió đều gặp qua. Ngại khóc ở trước mặt nhi tử tức phụ mất mặt, bà nhịn xuống tới, đừng có nói, lúc này đi ra ngoài vẫn là hảo hảo đọc sách, cũng đừng hướng trong nhà đưa tiền. Người đi ra ngoài khảo thí không cần lộ phí a, bản thân cầm có nghe hay không? Vệ thành gật đầu đáp ứng xuống dưới, nói, chờ mật nương sinh nhớ rõ cho ta tới phong thư, yên tâm đi, ngươi là cha nghiên mực, quên ai đều không thể đem ngươi quên. Mật nương muốn tới phủ thành liền giữa tháng 6, tới rồi trực tiếp tới quan học bên này, bảo người cho ta báo cái tin. Khương mật gật đầu nói nhớ kỹ, đến phủ thành, đi quan học, tìm tướng công, nàng đem lời nói lặp lại một lần. Vệ thành nghe gật gật đầu, không sai biệt lắm chính là như vậy, nên nói đều nói tốt. Hắn chuẩn bị ra cửa, cách chương.